Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Tàng Linh Cung. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Kỹ, chương 117 đánh một trận. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Mạc Mạt cứ thế rời đi, những người trên đầu cũng tản đi hết. Dù sao người có quan hệ với Từ Tiểu Thụ cũng chẳng nhiều, đương nhiên sẽ không có ai ở lại mà quan tâm hắn. Trên không trung chỉ còn lại một mình Viên Đầu, bề ngoài thì lơ đễnh nhưng bị Tiểu Thụ vẫn luôn dán mắt vào gã. Bị chú ý, điểm bị động cộng 1. Đây là dòng thông tin thứ N trong ngày rồi, hắn dám chắc chắn toàn bộ đều do tên kia ở trên đầu đóng góp. Không rõ tên này rốt cuộc muốn làm gì, Tiểu Thụ cũng chẳng thèm để tâm. Hắn quay sang nhìn Chu Thiên Thầm, người muốn đi đâu? Chu Thiên Thầm sờ sờ thanh kim hoành bá đao của mình, chần chừ đáp, đâu cũng được. Mật độ linh khí ở Thiên Huyền Môn đã đủ cho ta tu luyện rồi, còn bí cảnh này thì tùy duyên vậy. Tiểu Thụ biết thuộc tính sức mạnh bẩm sinh của gã này rất đặc biệt, đi theo con đường ý cảnh, việc tu luyện linh khí thuần túy thực ra không phải là con đường phù hợp nhất với gã. Loại người này thường là khổ luyện nhiều năm, một sớm ngộ đạo có khả năng sẽ đột phá thẳng lên tông sư. Hắn không trả lời, chỉ dán miếng ngọc giản lên chắn. Thông tin bên trong hiện ra rõ ràng, đây là một tấm bản đồ đánh dấu vị trí cụ thể của các bí cảnh tu luyện lớn, vô cùng chi tiết, điểm không hề nhỏ. Tiểu Thụ có chút kinh ngạc, quay sang nhìn Mộc Tử Tịch. Tàng lão đưa sao? Ừ, đây là muốn ép ta đi về hướng Hắc Lạc Nhai đây mà. Tiểu Thụ lầm bầm trong bụng, hắn biết đối với những đệ tử nội viện mới nhập môn lần đầu, Linh Cung thực ra không khuyến khích tìm đến bí cảnh để tu luyện. Chỉ cần có thể ở lại đó đủ 3 ngày đã là rất khá rồi. Sự tồn tại của các bí cảnh tu luyện là dành cho 33 người tân khoa, độ khó tu luyện ở đó cực cao, thậm chí có cả nguy cơ chết chóc. Hắn quay lại nhìn Chu Thiên Thầm, Bạch Bình Địa và Sát Lục Giác, người muốn đi đâu? Chu Thiên Thầm gần ra, hai cái tên này đều là tên của bí cảnh tu luyện ở Thiên Huyền Môn. Người biết địa điểm cụ thể sao? Tiểu Thụ lắc lắc miếng ngọc giản trong tay, tên này cũng coi như có lòng tốt, thông tin thì có thể chia sẻ, nhưng lựa chọn cuối cùng đương nhiên vẫn do gã quyết định. Hướng ngôi sao kia là phía bắc. Hắn chỉ lên trời, bầu trời trong Thiên Huyền Môn trắng xóa, chỉ duy nhất có một ngôi sao. Đi thẳng về phía tây bắc là Bách Binh Chi Địa, về chính nam là Sát Lục Giác, người tự quyết định xem có đi không. Đây là hai nơi phù hợp nhất với Chu Thiên Thầm trên bản đồ, những chỗ khác thì có đi cũng vô dụng. Chu Thiên Thầm có chút ngạc nhiên, gã không ngờ Tiểu Thụ lại nói thẳng thừng như vậy. Thông tin này nếu đem ra ngoài bán cũng cực kỳ đáng giá. Khi còn ở ngoại viện Thiên Tăng Linh Cung, bảo vệ đệ tử rất tốt, nhưng vào nội viện rồi nó lại giống như một xã hội thú nhỏ. Tài nguyên đã được cung cấp, nhưng nếu muốn có thêm thông tin phải dùng trao đổi ngang giá, hoặc trực tiếp dùng những người đã biết thông tin, ví dụ như thế hệ 33 người trước, để trao đổi về vị trí của bí cảnh tu luyện. Vậy ta đi về phía nam. Chu Thiên Thầm dừng lại một chút, đa tạ. Nhận được lòng biết ơn, điểm bị động cộng 1. Đa tạ cái gì mà đa tạ? Cứ coi như là thù lao cho thông tin mà người đã đưa cho ta ở ngoài cửa đi. Tiểu Thụ không hề bận tâm. Chu Thiên Thầm tuy ngốc nghếch thô kệch nhưng cũng rất dễ hòa đồng. Tiểu Thụ không có nhiều bằng hữu, nhưng chỉ với thông tin mà gã đã chậm trễ mấy ngày nay vẫn cố gắng đưa đến cũng đủ để hắn coi là một người bằng hữu. Tên cao lớn nghe vậy thì cười hì hì, quả nhiên lời của Gia Gia nói, người tốt sẽ gặp quả báo là đúng. À phải rồi, người đi đâu? Gã hỏi lại. Ta sao? Tiểu Thụ liếc nhìn Viên Đầu đang ngồi xếp bằng tu luyện trên không trung. Tên ngốc này cứ tỏ vẻ tranh thủ từng thời khắc, nhưng 33 người tân khoa không đi bí cảnh tu luyện, ở đây làm màu cái gì? Ta đi về phía tây vậy. Phía đông là Hắc Lạc Nhai, thằng lão đã nói tới mức đó rồi, chắc chắn là phải đi xem thử. Được. Mắt của Chu Thiên Thầm rực lửa, gã rút đao, khí thế ngút trời nói, đợi khi ngươi tu luyện thành công, ta nhất định sẽ lại khiêu chiến ngươi, đánh bại ngươi ngay trước mặt. Lời quát này làm Mộc Tử Tịch giật mình, đôi mắt to của nàng đảo qua đảo lại nhìn hai người, dường như đã nhìn thấy một chút tình yêu bùng cháy. Tiểu Thụ dùng hai ngón tay gạt lưỡi đao ra, vỗ vỗ vào vai gã, rất trung nhị, ta rất thích. Đi đi Chu Thiên Thầm. Hắn quay đầu nhìn Mộc Tử Tịch, Người đi xâm lâm bí cảnh à? Đây là nơi duy nhất trên bản đồ được đánh dấu trọng điểm, hơn nữa nhìn là biết là một bảo địa mộc thuộc tính, chắc chắn là lựa chọn không thể tốt hơn cho nữ tử này. Mộc Tử Tịch gật cái đầu nhỏ. Đúng vậy, sao? Tiểu Thụ trợn mắt. Vậy còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi đi. Mộc Tử Tịch ngây ra. Ta vừa mới đưa ngọc giản cho ngươi, ngươi đã có thái độ đó rồi sao? Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Đi thì đi, hung dữ cái gì mà hung dữ? Nữ tử bĩu môi, tức giận quay đầu đi thẳng. Ngươi tưởng ta thích ở lại đây chắc? Ôi rồi, thế mà cũng giận. Tiểu Thụ cười vui vẻ la lên. Ta đây không phải là sợ ngươi, lại coi ta là bảo địa, lại muốn hút máu sao? Mộc Tử Tịch khựng chân rồi bay thẳng đi mất. Bị nguyên rủa, điểm bị động liên tục cộng một. Tốt lắm, đã tống cổ mọi người đi hết. Bước tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên nhìn trời. Này huynh đệ, không còn ai nữa rồi, đánh một trận không? Viên Đầu nghe vậy khí tức khựng lại. Bây giờ luôn sao? Đùa, mọi người còn chưa đi xa đâu, bây giờ ngươi mà chết, ta không phải là kẻ sát nhân rõ rành rành rồi sao? 3 ngày sau, việc lạc đường trong bí cảnh mới là con đường chết chóc của ngươi. Gã cười khẩy một tiếng, lập tức kết thúc trạng thái tu luyện. Đột nhiên lông tơ dựng đứng, một luồng khí tức tử vong bao trùm toàn thân gã. Linh niệm quét qua, hai thứ gì đó không biết ở dưới đất đã vẽ ra hai đường vòng cung ở trên không trung va chạm với nhau. Một tiếng nổ chấn động thiên địa vang lên dưới chân, luồng nhiệt khủng khiếp cuộn tới, bị đánh úp bất ngờ, Viên Đầu trực tiếp bị đánh bay, toàn thân như than cháy, mặt mày đen thui. Máu nghịch lên, gã phun ra một ngụm. Người bị điên sao? Viên Đầu bị nổ cho ngỡ người. Sao lại nói ra tay là ra tay? Đây là thiên huyền môn, cấm đánh nhau. Bị lăng mạ, điểm bị động cộng một. Bị cảnh cáo, điểm bị động cộng một. Cấm đánh nhau à? Tiểu Thụ lại dùng hai ngón tay nặn ra hai viên hòa trùng nén. Hắn cười lạnh một tiếng. Người thật sự nghĩ như vậy sao? Không đi bí cảnh tu luyện của mình, còn ở lý đây làm gì? Hắn dừng lại một chút rồi nói. Ta là thiên nga của ngươi sao? Ngươi muốn ăn thịt ta à? Đồ thần kinh. Viên Đầu bị nói tới mặt mày tái xanh, chỉ là bề mặt đen thui một mảnh nên hoàn toàn không nhìn ra được. Ta đã mắng ta là con cóc ghẻ sao? Không đúng, cái này chẳng quan trọng, tên này điên rồi. Những người kia vừa rời đi được bao lâu mà đã dám ra tay? Hắn đã đột phá nên không sợ gì nữa sao? Nhưng cho dù có đột phá thì cũng chỉ là luyện linh thập cảnh, thần khí cái quái gì chứ? Nhịn, phải nhịn. Trong linh niệm của Viên Đầu đã thấy có người đang bay tới. Cả thầm nghĩ lúc này không thể ra tay, nhịn một lúc, nghĩ đến thì sống yên biển lặng. 3 ngày, chỉ cần đợi 3 ngày, khi mọi người đã đi hết, tiểu tử này mới có thể bị lạc đường. Tiểu Thụ thấy Viên Đầu bay càng ngày càng cao, lập tức dẫm lên tàng khổ. Nhưng ngự kiếm thuật ngược của hắn có tốc độ thật sự quá thảm hại, căn bản không theo kịp tốc độ bay của tiên thiên. Có bản lĩnh thì xuống đây đánh một trận đi. Đồ ngu không biết bay. Viên Đầu không thèm quay lại mà bay đi mất tiêu. Tiểu Thụ lại đáp xuống đất, thầm thở phạo nhẹ nhõm. May thế, cuối cùng cũng đuổi được tên phiền phức này đi. Trong cảm chi của hắn, thực ra đã thấy sau khi mọi người đi hết, tên này đã có ý định ra tay. Mình hiện tại còn chưa nắm chắc phần thắng, sao có thể để gã ra tay được? Hãy cho mình thêm một chút thời gian đột phá lên tiên thiên không thơm sao? Thế nên mới có màn muốn buông mà giữ này. Quả nhiên đây là một tên ngu ngốc, thực sự đã cho mình thêm thời gian. Hắn chắc là định 3 ngày sau sẽ đến giết mình, nhưng đợi 3 ngày sau thì hoa huệ đã tàn rồi. Tên ngốc. Không xa lắm, bóng dáng của Mộc Tử Tịch bay tới. Tiêu Thụ cười vui vẻ. Còn biết lo lắng cho sư huynh của mình à? Tốt lắm, không giống với tên bạch nhãn lang Chu Thiên Tham kia, vừa đi là không thấy trở về. Ngươi quay lại làm gì? Mộc Tử Tịch ngẩn ra. Không phải ngươi đang đánh nhau sao? Đánh nhau cái gì chứ? Tiểu Thụ vẫy tay, hai viên hòa trùng bay lên trời. Phóng võ hoa thôi, ngươi xem. Trên không trung lại ầm một tiếng nổ vang, khí lưu chấn động. Có đẹp không? Mộc Tử Tịch lại không biết nói gì. Nàng không thèm quay đầu mà lại đi thẳng. Quả nhiên mình không nên lo lắng cho tên này mà. Hắn mà có chuyện gì mới lạ ở đây. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một liên tục. Chương 128, kiếm khí, kiếm ý. Tiểu Thụ đi về phía đông, phía tây là nói cho Viên Đầu nghe tên này chắc chắn sẽ quay lại tìm hắn. Đến lúc đó thông tin sai lệch, 3 ngày thời gian e là chưa chắc đã tìm được người. Thiên huyền môn vẫn còn rất rộng, hát líu lo một ca khúc, thi thoảng lại rút ngón tay cắm vào lòng bàn tay để giảm bớt. Tiểu thụ thấy mình đã sắp thích nghi được với khoái cảm của cơ thể, hắn thử không dùng đau đớn để tê liệt bản thân nữa, rút hoàn toàn ngón tay ra khỏi lòng bàn tay. Vẫn có chút khó chịu, cơ thể lại sắp trở nên kỳ quái rồi. Cố nén cảm giác không thoải mái, tiểu thụ bước đi tiếp, đồng thời dừng hành vi tự làm mình đau lúc trước lại. Phương pháp hô hấp là một kỹ năng bị động, sớm muộn gì cũng phải tiếp xúc với môi trường có nồng độ linh khí cao thế này. Đây mới chỉ là thiên huyền môn, sau này ra khỏi linh cung và một số bí cảnh mạnh hơn, chẳng lẽ lại vì khoái cảm quá mạnh mà từ chối tiến bộ tu vi sao? Không thể nào. Chống cự là vô dụng, cuộc sống không thể lúc nào cũng chống cự, có lúc phải học cách chấp nhận, thậm chí là tận hưởng. Ôi sướng quá. Khi chỉ có một mình, tiểu thụ dần trở nên phóng túng. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần tiến hóa tới mức độ có thể di chuyển được bình thường. Người khác vừa vào thiên huyền môn đều là tranh thủ từng thời khắc, hoặc là nhanh chóng tu luyện, hoặc là tìm được bí cảnh rồi nhanh chóng tu luyện. Từ tiểu thụ thì khác, việc tu luyện của hắn từ trước tới nay đều dựa vào bị động. Cho dù bây giờ có nằm xuống thiên huyền môn, cũng là tu luyện không ngừng nghỉ, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn cả những người chăm chỉ tranh thủ từng thời khắc kia. Nhưng hắn vẫn không hề suy sụp, vừa đi về hướng Hắc Lạc Nhai, vừa rút thật đoạn kiếm chỉ ra. Độc môn tuyệt học của thiên tài số 1 ngũ vực trong truyền thuyết, đệ nhất kiếm tiên Tôn Am. Sau khi biết được lai lịch của thứ này, dường như trọng lượng của miếng ngọc giản trong tay cũng nặng hơn hẳn. Hắn không biết Tàng lão lấy được bàn đầy đủ ở đâu, nhưng có thể có được thứ này, chắc hẳn đã phải trả một cái giá không nhỏ. Trước đó không có thời gian xem, bây giờ cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng một phen. Dán lên trán, ý niệm quét qua, một lượng lớn thông tin tràn vào. Không sai so với dự đoán của hắn, đây là một môn linh kỹ đặc biệt chuyên tu 10 ngón tay, cũng không cần dùng đến linh nguyên, hơn nữa từ bên trong cơ thể có thể thấy chứa đựng rất nhiều dấu vết của tư duy chiến đấu thuần kiếm ý. Chuyện gì thế này, không phải là kiếm ý phụ thể sao? Tiểu thụ có chút ngỡ người. Chiến đấu thuần kiếm ý và kiếm ý phụ thể lại được hòa trộn với nhau à? Ừ thì như cũng không phải là không thể. Tiểu thụ có cảm giác được như được khai sáng. Nói đến chiến đấu thuần kiếm ý, ngoài việc nghĩ đến bản thân mình, anh chỉ có thể nghĩ đến tên đeo mặt nạ đêm đó. Mà bây giờ trong ngọc giản trong tay cũng có những dấu vết này. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ lại đến câu nói "Con đường của ngươi đã bị người khác đi nát rồi" của tên đeo mặt nạ. Chẳng lẽ đệ nhất kiếm tiên cũng là một bậc thầy về con đường này sao? Không nghĩ nhiều, lại quay lại với nội dung của ngọc giản. Để tu luyện thập đoạn kiếm chỉ cần phải có công phu ngón tay rất mạnh. Điều kiện tiên quyết thì cơ thể tiên thiên hẳn là đã có thể đáp ứng. Nếu không được còn có sắc bén chống lưng, không có vấn đề gì lớn. Ngưỡng cửa chặn 10 phần 9 người tu luyện đã được dễ dàng vượt qua như vậy, tiểu thụ nhìn thấy bước thứ hai. Kiếm ý cụ hiện, phụ vào cơ thể, là có ý gì? Kiếm ý không phải rất dễ cụ hiện sao? Những kiếm khí của mình... Tiểu thụ càng đọc xuống dưới càng kinh hãi. Từ phần giới thiệu bên trong, nó lại tách biệt hoàn toàn kiếm ý và kiếm khí ra. Đọc xong miếng ngọc giản này, hắn mới hiểu ra hình như mình đã đi sai đường. Những kiểu vạn vật dài kiếm, bạt kiếm thuật, kiếm khí, khống chế kẻ địch mạnh mẽ, ngày trước đều được xếp vào việc ứng dụng cơ bản của kiếm khí, chứ không phải là kiếm ý. Nói cách khác, con đường mà tiểu thụ đã đi trước đây, nó đúng ra chỉ có thể coi là con đường chiến đấu thuần kiếm khí, chứ không phải là con đường chiến đấu thuần kiếm ý. Cái này rất thú vị đây. Ý cảnh nếu không thể chuyển hư thành thực, làm sao có thể phát huy ra được tác dụng? Tiểu thụ chìm vào suy tư, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ đến bát kiếm thức của mình. Đây là chiêu tứ lạng bạt thiên cân mà hắn ngộ ra sau lần đầu tiên nâng cấp kiếm thuật tinh thông khi chiến đấu với Chu Thiên Thầm, trực tiếp đảo ngược tiên nhân bạt sơn thức của gã, làm nền móng cho chiến thắng. Nhưng sau này chiêu thức này lại có lúc không thể phát huy ra được tác dụng. Đó là vì có quá nhiều hạn chế, không có chiêu thức cố định, thậm chí còn bị từ tiểu thụ lãng quên nhiều lần, trực tiếp dùng bạt kiếm thức để thay thế. Nhưng sau khi đọc xong miếng ngọc giản, hắn mới hiểu ra toàn thân mình cộng lại có thể nói là chiến đấu bằng kiếm ý, chỉ có đúng một chiêu này. Những chiêu thức sau này cố ý lĩnh ngộ, cố ý cố định ý cảnh thành chiêu, ngược lại lại rơi vào thế hạ sách. Tuy đã hoàn thành việc chuyển từ ý sang hình, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì thật sự đã đi vào con đường tà. Chiến đấu kiếm ý chân chính, vô hình vô chất, vô chiêu vô thức, nhất kiếm tức vạn kiếm, vô kiếm phá vạn pháp. Nhìn những lời trong ngọc giản, trong lòng tiểu thụ nổi lên sóng trào mãnh liệt. Cảnh giới nhất kiếm tức vạn kiếm ngay lập tức mở rộng tầm nhìn của hắn. Câu nói vô kiếm phá vạn pháp sau đó càng giống như mở ra một cánh cửa của thế giới mới. Nói quá hay, đây quả thực là cảnh giới mà mình hẳn mơ ước. Quả nhiên một mình mò mẫm rất dễ đi sai đường. Mà không đúng, câu nói này sao lại có chút quen tai. Hắn đột nhiên nghĩ đến ngày đó tên đeo mặt nạ dường như đã dùng cách của hắn để chiến đấu. Sau khi đánh xong, hình như cũng đã nói với hắn một câu tương tự. Kiếm ý chân chính, không có đẳng cấp, không quan tâm hình chất, lấy gậy ông đập lưng ông. Đúng rồi, chính là câu này. Lời nói sau khi khống chế mạnh mẽ kiếm của tiểu thất tu rồi đâm ngược lại. Sau khi cảm chi xuất hiện, trí nhớ của tiểu thụ rất tốt. Chỉ cần suy ngẫm một lúc là đã nhớ lại được. Hắn thậm chí còn nhớ mỗi lần tên nó ra tay, đều cố ý nhấn mạnh cấp bậc tiên thiên, vạn vật dài kiếm cấp tiên thiên, người tức là kiếm cấp tiên thiên. Bà là các kiểu, lúc đó hắn còn tưởng tên đeo mặt nạ đang ra vẻ, bây giờ nghĩ lại thật sự có chút kinh ngạc. Hắn đang chỉ điểm cho mình sao? Tiểu thụ đột nhiên sáng tỏ, dừng bước chìm vào suy tư sâu sắc. Tên đeo mặt nạ đó rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ thực sự là đệ nhất kiếm tiên à? Trời, không thể nào, thằng lão đã nói là đã ngã xuống rồi cơ mà. Không đúng, nếu ngã xuống thì thiên tài ngã xuống có lẽ chỉ nói hắn không còn là thiên tài nữa thôi. Đột nhiên đồng tử của Tư Tiểu Thụ co lại, hắn nghĩ đến Tiểu Thất Tu. Ngày đó ông ta bị đâm một kiếm ngược, sau khi chiến đấu kết thúc vẻ mặt lại cực kỳ hưng phấn, bây giờ nghĩ lại thật không bình thường chút nào. Tên nào bị đâm một kiếm lại hưng phấn tới như vậy? Hơn nữa cái vẻ mặt đó bây giờ nhớ lại rõ ràng giống hệt với biểu hiện của fan hâm mộ khi gặp mình. Tiểu Thất Tu, fan hâm mộ. Trời ạ. Tiểu Thụ dùng mình một trận. Hắn đột nhiên cảm thấy tên đeo mặt nạ kia, cho dù không phải đệ nhất kiếm tiên, chắc cũng có quan hệ với gã. Nó không chừng là đệ tử hay con cháu gì đó. Hơi bị sốc, Tiểu Thụ lấy lại tinh thần, cẩn thận cất ngọc giản đi. Xem xong mới biết đây là một món đồ quý giá. May mà thứ này đã chỉ đường cho mình, nếu không mình e là sẽ rất khó quay lại trên con đường tự sáng tạo linh kỹ. Dù sao uy lực của bạt kiếm thức thực sự hơi lớn, nhưng nếu phải từ bỏ, mình sau này sẽ không có chiêu thức lớn nào nữa. Ai, đi vào ngõ cụt rồi. Tiểu Thụ chịu hoang mang trong thoáng chốc rồi trở lại bình thường. Có đường kiếm ý đương nhiên phải đi, nhưng ai nói việc tự sáng tạo linh kỹ nhất định phải trái với con đường kiếm ý chứ. Mình đúng là thiên tài. Tiểu Thụ nhìn về phía chân trời, trong mắt rực lửa. Nếu nói trước khi xem miếng ngọc giản này hắn còn có thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao với Thật Đoạn Kiếm Chỉ, thì bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Thứ này có thể được đệ nhất kiếm tiên tự hào, chắc chắn có điểm sáng của nó. Một câu nói trong đó đã có thể cho mình sự lĩnh ngộ sâu sắc tới vậy. Nếu thực sự luyện thành, chắc chắn sẽ tăng thêm một loại phương thức chiến đấu đáng sợ tới mức nào chứ. Mục tiêu, Hắc Lạc Nhai. Một cú búng chân, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, vận lực phản chấn, cả người Tiểu Thụ đột ngột bay vọt lên không. Một lần nữa đạp xuống đã là vài trăm mét ở phía xa. Bụp một tiếng, lại một hố lớn nữa bắn ra ngoài. Tốc độ tiến lên bằng cách bật nhảy này lại còn nhanh hơn một chút so với bay của tiên thiên. Sao? Sao cảm giác cảnh này có chút quen thuộc? Tiểu Thụ nhảy được một lúc đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Nếu da mình xanh hơn một chút, thể trạng khỏe hơn một chút, không phải là người khổng lồ xanh sao? Chương 129 Thác Nước Hắc Lạc. Tiểu Thụ bay vọt trên không trung. Không gian của Thiên Huyền Môn rất lớn, mỗi lần mở ra chỉ có 10 người vào. Tài nguyên mà mỗi người có thể nhận được thực sự rất khủng khiếp. Và từ sau khi chia tay, Tiểu Thụ nhảy nhót lâu như vậy vẫn không thấy một bóng người nào. Trời đất yên tĩnh lắm. Ngoài linh khí gào thét tràn vào cơ thể thì mọi thứ đều bình thường. Đúng lúc này bên tai có thêm một tiếng ào ào. Thần sắc của Tiểu Thụ khẽ động. Hắc Lạc Nhai không còn ở xa nữa. Lại vài lần bật nhảy ra, vén mây thấy trời xanh, Tiểu Thụ đáp xuống đất vững vàng, nhưng lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc. Hắn như đang ở dưới đáy một khe núi, ngẩng đầu nhìn lên là thác nước Hắc Lạc cắm thẳng lên mây, không biết nguồn gốc từ đâu, chỉ thấy từ trên 9 tầng trời đổ xuống. Thác nước có màu đen, giữa dòng có xen lẫn những luồng kiếm khí màu trắng như những tảng đá khổng lồ rơi xuống không ngừng nghỉ. Bên tai là một tiếng gầm vang. Trời ơi, cái này mà thực sự đi vào, bị nó xả cho một phát, sẽ không bị chấn chết luôn chứ. Trong lòng của tiểu thụ thầm kinh hãi, lần trước hắn ở linh trì của nhiễu âm mâm thấy có một thác nước nhỏ, nhưng so hai cái này chẳng khác gì nước tiểu và lâu đài cát. So với thiên đình cổ xưa rộng lớn như vậy, hoàn toàn không có gì để so sánh. Quả nhiên tàng lão giới thiệu cho mình tuyệt đối không phải là một nơi có thể thoải mái được. Nước rơi xuống đất hợp thành một cái hố đen, trong hồ có rất nhiều tảng đá lớn tạo thành một con đường nhỏ, dường như là chuyên dùng để người khác tu luyện. Không xa lắm có một tấm bia đá, tiểu thụ đi tới, trên đầu là một chữ, bên dưới là một chuỗi tên người, khoảng mười mấy người. Cái tên cuối cùng hắn còn rất quen, Tô Thiền Thiền. Nữ tử này cũng từng đến đây sao? Nhìn vào đây, ánh mắt của tiểu thụ rời lên trên cùng. Cũng là tên một người nhỉ, Tôn Am. À, bị ám ảnh rồi, thấy một chữ mà lại suy ra được đệ nhất kiếm tiên, làm sao cũng có thể đến đây chứ. Chẳng phải vậy là cũng nói gã là đệ tử của linh cung sao? Nếu thiên tăng linh cung có một đệ tử như vậy thì thật sự là tổ tiên các đời viện trưởng đã phù hộ rồi. Hơn nữa chữ viết của kiếm tiên không phải đều dùng kiếm ý tung hoành, nhìn một cái là có thể ngộ đạo sao? Tiểu thụ nhìn rất lâu nhưng vẫn không thể nhập vào cảnh giới huyền ảo trong truyền thuyết. Cái này còn không bằng một thanh mộ danh thành tuyết thực tế hơn. Tiểu thụ nghĩ ngợi một lúc, để không gây hiểu lầm cho người khác, hắn lấy tàng khổ ra, viết thêm một chữ xà vào sau cái chữ kia. Thật hoàn hảo. Tiếp theo để lại cái tên. Tiểu thụ là người văn minh, vốn không có thói quen xấu đến đây một lần. Nhưng mọi người đều làm như vậy. Hắn ký tên từ tiểu thụ ba chữ to đùng ở trên cùng. Uy phong lẫm liệt, rất hợp với khí chất của mình. Tiểu thụ hài lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía thác nước hắc lạc. Tiếng thác nước đổ xuống như sấm, làm ù tai điếc óc, quay mắt của hắn co giật. Thôi vậy, sống chết cũng chỉ là trong một khoảnh khắc, phải luôn cố gắng hết sức mà liều mạng. 13 lớp quần áo chẳng có tác dụng bảo vệ gì, tiểu thụ nhanh chóng cởi sạch, chỉ còn lại một cái quần đùi, dáng vẻ như đi chịu chết, bước lên tảng đá lớn ở trong hồ đen. Cuối con đường đá nhỏ, cảm chí có thể thấy một bệ tu luyện giấu ở trong thác nước hắc lạc. Dưới sự xối xào của dòng nước cuồn cuộn, trơn tru không gì sánh bằng. Cắn răng một cái, hắn phóng người lên như cá chép vượt long môn, đột ngột xông vào dòng nước đen này. Vừa mới vào, cơ thể hắn đã như một con cá chép bị đập lên thớt, lập tức bị dòng nước đen đánh dạp, nằm xuống bệ tu luyện. Cứ thế mà phun ra một ngụm máu tươi, hắn mặt đầy kinh hãi. Đã sớm nghe tàng lão nói dòng nước hắc lạc này nặng vô cùng, không ngờ cơ thể tiên thiên của mình lại không chịu đựng nổi. Dưới một cú đánh này, cảm giác như xương cốt cũng muốn rã rời. Thác nước đổ xuống, áp lực từ bốn phía ép tới, trực tiếp làm cho khoái cảm của tiểu thụ cũng bị nghiền nát, chỉ còn lại đau đớn khắp người. Hắn cố gắng dùng linh nguyên mở ra một lớp bảo hộ, bấy giờ mới có thể thở phào một hơi. Mình đã thành ra cái thế này rồi, nếu người khác bất ngờ nhảy vào như vậy, chẳng phải cả người sẽ bị nứt toác ra sao? À, chắc cũng không phải. Người khác không có cơ thể tiên thiên, chắc chắn sẽ không trực tiếp như vậy, đều là phải dùng linh nguyên hộ giáp mới dám thử vào. Giống như mình, một cú cá chép bay vọt này bốc đồng quá. Lớp linh nguyên hộ giáp bị ép lõm xuống, tiểu thụ đồng muốn rút nó đi, sẵn sàng đón nhận áp lực từ trọng thủy. Rèn luyện bản thân, đột nhiên một luồng kiếm khí màu trắng bổ thẳng xuống đầu. Lớp hộ giáp dễ dàng bị xé rách, bởi luồng kiếm khí này chém lên vai, lại xé ra một vết thương, máu tươi chảy ra. Tiểu thụ đầu tiên nhai răng trợn mắt, hắn cảm thấy cả người đều không ổn. Mình có mấy kỹ năng bị động lớn gia trì mà còn bị chém thành thế này. Nơi này quả nhiên không phải là nơi luyện linh sư tu vi hậu thiên nên đến. Chưa kịp thở một hơi, cảm chi của hắn phát hiện. Khi hắn vừa vào thác nước hắc lạc, nước luồng kiếm khí màu trắng trông có vẻ không nhiều từ bên ngoài, lại như bị nam châm hút, toàn bộ đều chém về phía mình. Cảnh tượng này như vô số tia sét bạc trên trời trực tiếp bị dẫn đến cái cột chống sét mang tên từ tiểu thụ này. Đùa nhau à? Tim của từ tiểu thụ đập hụt nửa nhịp, chỉ thấy da đầu tê dại. Nếu liên tục mấy luồng kiếm khí chém lên đỉnh đầu, mình chẳng phải sẽ bị chẻ làm đôi sao? Hắn muốn đứng dậy nhảy ra ngoài, nhưng bị mấy luồng kiếm khí đánh lén chém xuống, cơ thể đau đớn, trọng áp của dòng nước hắc lạc lại đánh hắn nằm dạp xuống. Chẳng mấy chốc, hàng trăm hàng ngàn luồng kiếm khí cuồn cuộn kéo tới. Tiểu thụ chỉ kịp co người, lại cố gắng bảo vệ đầu. Dòng nước hắc lạc đã nhuộm một vũng máu đỏ ở dưới hồ sâu. Bị tấn công, điểm bị động cộng 1. Khung thông tin điên cuồng làm mới gần như có tốc độ làm mới hàng chục dòng mỗi giây. Có thể thấy tiểu thụ đã phải chịu đựng đau đớn tới mức nào. Nhưng đòn bạo kích liên tiếp làm sắc mặt của hắn trắng bệch, hắn hoàn toàn không thể cử động, chỉ dựa vào sinh sinh bất tức điên cuồng phục hồi. Những vết thương trên người vẫn cứ xuất hiện, hoàn toàn không kịp sửa chữa. May mà bệ tu luyện cực kỳ trơn, nhưng đòn tấn công chém xuống vận lực phản chấn, hắn từ từ dịch chuyển, cuối cùng trượt xuống bị trọng thủy đẩy vào trong hồ sâu. Mang theo sự may mắn sau khi thoát chết, tiểu thụ nổi ở trên mặt nước như một con cá chết không thể cử động. Trên người hắn toàn là những vết thương chảy máu đầm đìa. Lão già chết tiệt, ta không nên tin vào lời nói dối của lão, nơi này còn đáng sợ hơn cả hỏa trùng. Sau nửa khắc, vết thương dần dần được phục hồi, tiểu thụ cố gắng lấy lại khả năng hành động, vật lộn đứng dậy, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn về phía thác nước Hắc Lạc. Nói đúng hơn là nhìn về phía những luồng kiếm khí màu trắng có thể gây ra tổn thương thực chất cho mình. Chuyện gì thế này? Tại sao mình vừa vào, những luồng kiếm khí đó đều đến tấn công mình? Duyệt tuyệt sinh cơ sao? Nếu bỏ đi những luồng kiếm khí đó, chỉ dựa vào trọng áp của dòng nước, nơi đây thực sự là một bảo địa để củng cố căn cơ. Những luồng kiếm khí đó không thể bỏ qua được, tu luyện thế này chẳng phải là tự tìm đường chết à? Lỡ như không chấn ra được, trực tiếp bị cắt thành từng mảnh ở bên trong sao? Phương pháp tu luyện này không phù hợp với ta. Tiểu thụ cười lạnh, hắn vẫn thích tu luyện bị động hơn. Tàng lão nói đúng, căn cơ của mình đã đủ vững chắc rồi, không cần phải chịu khổ thế này. Nhưng nhìn vào giao diện màu đỏ trong đầu, mới bị chém có một lúc, điểm bị động đã từ 2,500 đột phá lên thêm 2,000, đúng 300. Thậm chí không cần 300 giây, chỉ cần trong vài nhịp thở, trung bình mỗi giây là 30 đến 50 điểm. Trời ơi, nếu cứ thế này một ngày thì... Thiếu niên im lặng rút ngón tay về, rồi đột ngột nắm chặt, trong mắt lóe lên vẻ quyết định. Từ tiểu thụ ta, há là loại người cuồng ngược đãi. Chương 130, niệm lực bình thường. Đến đây đi, hãy để cơn bão đến mãnh liệt hơn nữa. Từ tiểu thụ đứng sừng sững trên bệ tu luyện trơn tru, hai tay ôm đầu, vẻ mặt kiên định. Trên người đã bị chém cho huyết nhục lẫn lộn, nhưng hắn vẫn không hề lay động. Nam nhân đích thực, vĩnh viễn không khuất phục. Đây là lần thứ mười mấy hắn phát hiện ra nơi này vừa có thể lợi dụng trọng thủy mạnh mẽ để rèn luyện cơ thể, hơn nữa mỗi lần kiếm khí chém xuống còn có thể mài giũa cảnh giới thêm một phần. Lợi ích như vậy sao có thể bỏ qua được. Còn về 30 đến 50 điểm bị động mỗi giây kia thì không quan trọng lắm. Mình tuyệt đối không phải vì chút điểm bị động này mà khuất phục. Điểm bị động 6666. Khi sắp không thể chịu đựng được nữa, cái bồn tắm nhỏ xuất hiện từ ngực, giữa áp lực mạnh mẽ của nước đen đột ngột chấn từ tiểu thụ ra ngoài. Hắn lại nhanh chóng thu nó về nhẫn ở trong ngực. Đây là cách tự cứu mà hắn đã nghĩ ra. Không thể hoàn toàn dựa vào bệ tu luyện trơn tru, hắn không dám đánh cược. Cá chết từ tiếp tục nằm dạp ở trong hố đen. Một lúc lâu, vết thương phục hồi, hắn lại đứng lên. Cái điểm bị động này, cường độ tu luyện này hơi bị khoa trương rồi. Hắn cảm nhận khí hài của mình trọng áp và chém kích của thác nước Hắc Lạc, một chút cũng không ảnh hưởng tới việc tu luyện bị động của hắn. Bấy giờ linh nguyên trong khí hải đặc sệt một mảnh, nếu không tu luyện ở thác nước Hắc Lạc này, hắn ước chừng bây giờ mình đã có thể luyện linh tầng 10 đại viên mãn rồi. Cái phương pháp hô hấp này bá đạo quá, chỉ cần nồng độ linh khí đủ chắc chắn là một cái ngoại trang. Tiểu thụ tặc lưỡi kinh ngạc, chỉ riêng kỹ năng bị động cơ bản này thôi, ước chừng đã có thể giúp mình tại chỗ thành thần, huống chi mình còn 8 kỹ năng bị động lớn khác. Những kỹ năng bị động này đã bắt đầu hé lộ vẻ sắc bén của mình. Tin rằng theo thực lực của mình tăng lên, tiềm năng của những kỹ năng này chỉ có thể được khai phá lớn hơn mà tuyệt đối không bị thu hẹp. Dù sao kỹ năng bị động vốn là đại diện điển hình cho việc pháp lực về sau. Lại nhìn về phía thác nước Hắc Lạc, tiểu thụ không vội và hành động mà rút ngọc giản thập đoạn kiếm chỉ cảm ngộ một phen. Thằng lão đã nói nơi này có thể phụ trợ tu luyện thập đoạn kiếm chỉ. Trước đó hắn không biết, bây giờ thì hiểu. Những luồng kiếm khí màu trắng từ trên trời rơi xuống, không biết vì sao, vì lý do gì, không chỉ có thể chém đứt đạo cơ, nếu tỉ mỉ lĩnh hội, còn có thể nắm bắt được một tia ý cảnh huyền ảo thoáng qua bên trong. Tuy chỉ có một khoảnh khắc, nhưng số lượng lại rất nhiều. Nơi này tuyệt đối là một nơi tốt để tu luyện kiếm ý và kiếm thuật. Thảo nào tấm bia đá trước hồ đen lại có nhiều người đến vậy, ước chừng toàn là kiếm tu cả. Bước đầu tiên của thập đoạn kiếm chỉ, tiểu thụ đã không định lãng phí thời gian nữa. Cơ thể mình đã đủ, Điều quan trọng nhất chính là lĩnh hội câu kiếm ý cụ hiện phụ vào cơ thể. Theo như Ngọc Giản nói, kiếm ý chân chính nếu có thể cụ hiện, hình thức thể hiện của nó không phải là thứ trực tiếp như kiếm khí, mà là một loại cảm giác mờ ảo, như có như không. Ngọc Giản gọi nó là niệm lực bình thường. Đúng như vậy, không phải niệm lực mà là niệm lực bình thường. Tiểu thụ ban đầu cũng tưởng mình nhìn lầm, nhưng sau khi xác nhận lại nhiều lần, bên trong thực sự chính là cách gọi này. Hắn không khỏi thắc mắc, tại sao gọi là niệm lực bình thường chứ không phải niệm lực tâm thương? Nghi vấn thứ hai, đã có niệm lực bình thường, vậy có niệm lực không bình thường sao? Nhưng những cái này chẳng quan trọng. Hắn hiện tại ngay cả khái niệm niệm lực sau khi kiếm ý cụ hiện cũng có chút mơ hồ, và phần giới thiệu của Ngọc Giản cũng rất mập mờ, căn bản không định nghĩa hoàn toàn. Có lẽ cái thứ mập mờ không thể định nghĩa này mới là mạnh mẽ nhất. Hắn xoa cằm, nghĩ đến chiến đấu thuần kiếm ý chân chính, Ngọc Giản cũng giới thiệu về nó là những khái niệm huyền ảo như vô chiêu thắng hữu chiêu. Rất có thể, làm thôi. Khoác lên mình một lớp linh nguyên, cố gắng giảm nhẹ sát thương của kiếm khí, tiểu thụ lại một lần nữa nhảy vào thác nước hắc lạc. Lần này mục đích của hắn không phải là cày điểm bị động nữa, mà là tu luyện nghiêm túc. Kiếm khí màu trắng phải chém trúng mình mới có thể lĩnh hội ý cảnh bên trong, nhưng lại không thể gây sát thương quá cao, như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc tu luyện. Vì vậy phải có một lớp màng lọc làm suy yếu nó. Hắn không có linh khí phòng ngự tương tự, chỉ có thể dùng linh nguyên làm màng lọc. May mắn là hắn có nguyên khí đầy đủ, có thể tạo ra được. Sau vài lần thử, hắn đã có thể kiên trì thêm một chút ở bên trong. Kiếm ý thấm vào thác nước hắc lạc, theo dòng nước đi lên, cả tòa hắc lạc nhai dường như run rẩy. Ngay sau đó, vô số kiếm khí màu trắng chém xuống, số lượng nhiều hơn gấp 10 lần so với trước đó. Cái bà mẹ! Hắn ngớ người, vội vàng chấn mình bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, bệ tu luyện trực tiếp bị chém thành từng mảnh. Hắn run rẩy. Chuyện gì thế này? Có thù với ta sao? Còn cho người ta tu luyện nữa hay không? Tiểu thụ nhìn về phía thác nước hắc lạc cắm thẳng lên trời, không khỏi suy nghĩ. Trên đó rốt cuộc là cái gì? Tại sao lại có kiếm khí và nước hắc lạc đổ xuống? Những thứ này không thể tự nhiên mà có. Vậy nguồn gốc của tất cả? Hắn đột nhiên ý thức được kiếm khí của thác nước hắc lạc có ý cảnh riêng. Liệu có phải nơi này đã có linh, đó là kiếm ý mà mình đã khuếch tán ra, kinh động tới nó? Lạc lạc đầu, những cái này không phải là thứ mình có thể nghĩ đến bây giờ. Lại một lần nữa, hắn lại một lần nữa bay vào thác nước hắc lạc. Bệ tu luyện đã vỡ, nhưng vẫn còn một cái tảng đá lớn. Hắn chọn một tảng rồi đứng lên, kiếm ý lan tỏa, nhưng lần này rất thu liễm, không vươn lên trên mà lại tụ lại quanh cơ thể. Quả nhiên, số lượng kiếm khí ở phía trên vẫn như cũ, không hề tăng lên. Bấy giờ tiểu thụ tò mò rồi, đổi là người khác đến có thể sẽ nghĩ tu luyện xong 3 ngày rồi nhanh chóng rời đi. Thế này thì khác, một khi có thứ gì đó thu hút hắn, hắn sẽ rất muốn tìm ra nguồn gốc. Giống như bây giờ, hắn rất muốn bay lên đó để thám hiểm hắc lạc nhai. Đáng tiếc không bay cao được. Trước tiên cứ tu luyện kiếm chỉ và đột phá tiên thiên. Tiểu thụ hạ quyết tâm, nếu có thêm thời gian, hắn mới có năng lực và bản lĩnh để đi thám hiểm cho ra lẽ. Kiếm ý thù lại, từng chút một tụ lại trên ngón tay. Đây là việc rất huyền ảo, lại cố gắng cụ hiện ý lên hình. Tiểu thụ thử nửa ngày không làm ra được kết quả gì, lại một lần nữa tự chấn mình ra khỏi đề thờ, tiện thể khôi phục cơ thể. Cảm giác không thể nào thực sự có thể thành công sao? Hắn lại thử nhiều lần vẫn không thành công. Chìm vào trong sự nghi ngờ sâu sắc, mình làm theo cách ở trong Ngọc Giản mà còn không thành công. Đệ nhất kiếm tiền làm sao nghĩ ra được bước này và thực hiện thành công nó? Quả nhiên não của thiên tài đều có một cái lỗ không bình thường. Tiểu thụ không vội vã lại xông vào thác nước. Hắn là một người thích suy nghĩ, đã theo cách trong Ngọc Giản mà không được, vậy thì sửa thôi. Hắn đâu phải chưa từng làm. Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Kiếm ý của mình muốn phụ thể, tại sao nhất định phải phát ra rồi mới tụ lại? Trực tiếp từ trong ra ngoài chẳng phải mạnh hơn sao? Chương 131, kiếm chỉ khủng bố. Tiểu thụ bị ý tưởng thiên tài của mình làm cho kinh ngạc, trầm tĩnh lại, hồi tưởng lại những gì về kiếm thuật tinh thông. Kiếm ý của hắn là được lĩnh hội từ bên trong, nói không chừng lúc này còn có thể từ kiến thức mà kiếm thuật tinh thông mang lại mà tìm ra được chút manh mối. Đáng tiếc, nếu có thể nâng cấp thêm, dù chỉ là một cấp, đối chứng vấn đề, ước chừng vấn đề đã có thể được giải quyết dễ dàng. Mỗi lần kiếm thuật tinh thông nâng cấp, kiến thức mang lại rất lớn, gần như vấn đề mà hắn gặp phải ở giai đoạn hiện tại đều có thể tìm thấy câu trả lời ở bên trong. Mỗi lần hắn cũng có thể hấp thụ một lượng nhỏ nhưng đã đủ dùng. Đáng tiếc, điểm kỹ năng bậc 2 hiện tại vẫn còn màu xám, không thể mua. Đương nhiên, cũng không thể dùng mánh khóe được. Hắn không nản lòng. Hắn đối chiếu nửa ngày, tuy không tìm thấy giải pháp, nhưng cũng không tìm thấy điểm nào trái ngược với ý tưởng của mình trong những kiến thức trước đây. Có lẽ từ trong ra ngoài cũng là một con đường mới. Làm thôi. Lại một lần nữa nhảy vào thác nước hắc lạc, tiểu thụ không vội vã mở kiếm ý ra, mà hoàn toàn trầm tĩnh, tỉ mỉ lĩnh hội những luồng kiếm khí màu trắng chém vào người. Những luồng kiếm khí dày đặc chém xuống, đột nhiên có một luồng dường như bị dò gì lệch sang một bên. Lại là luồng thứ hai, luồng thứ ba. Sau đó những luồng kiếm khí dày đặc từ trên đầu tiểu thụ chém xuống, nhưng lại đan xen với nhau rồi bay đi khắp nơi, căn bản không thể làm hắn bị thương chút nào nữa. Tiểu thụ vẫn nhắm nghiền hai mắt, nhưng vẻ mặt vui sướng khó nén. Đây là kiếm ý. Hắn chỉ vận dụng một chút ý cảnh của bát kiếm thức, nhưng luồng kiếm khí này đã không thể làm hắn bị thương chút nào rồi. Quả nhiên, tên đeo mặt nạ nói không sai. Người thực sự nắm giữ kiếm ý, không ai dám dùng kiếm ra tay với ngươi, bởi vì kiếm của ngươi chính là kiếm của ta. Nén lại niềm vui, tiểu thụ chạm vào được sức mạnh ý cảnh chân chính. Nếm được vị ngọt, ý thức được ý có thể thực sự mạnh hơn rất nhiều so với hình của những chiêu thức cố định. Hắn lại thử vận dụng ý của bản thân từ trong cơ thể ra đến bề mặt. Khoảng cách ra thịt ngắn ngủi này dường như trong khoảnh khắc này lại trở thành một cái hào không thể vượt qua được. Hắn thở dài một tiếng, tham lam quá. Hắn lại đẩy những luồng kiếm khí màu trắng đi, không để chúng quấy rầy mình, tiếp tục lĩnh hội. Sức mạnh nặng nề của dòng nước hắc lạc lại ập tới, nhưng bớt đi sự quấy rầy của kiếm khí. Tiểu thụ nhanh chóng nhập vào một cảnh giới huyền ảo, như một khoảnh khắc cũng như vĩnh hằng. Hắn nhìn thấy một ảo cảnh mây trắng bay lững lờ. Đây là cảnh tượng mà hắn đã thấy khi lần đầu tiên ngộ ra kiếm ý hậu thiên. Ý cảnh của ta. Khi mây trắng bay lững lờ lại xuất hiện, tiểu thụ nhẹ nhàng như không, rõ ràng đang gánh trọng thủy nhưng lại như đang bay lên trên mây. Tâm niệm của hắn khẽ động, tàng khổ gào thét bày ra. Cả tòa hắc lạc nhai chấn động kịch liệt như một con hổ bị chọc tổ. Ý tức giận hiện ra rõ rệt, trong nháy mắt vô số kiếm khí màu trắng chém xuống, lao vùn vút, toàn bộ đều trượt. Tiểu thụ mở to hai mắt, cả người bay vọt lên. Khoảnh khắc này thiên địa chấn động, hư không vang vọng, linh khí gào thét hóa rồng xông thẳng vào khí hải. Kiếm ý lười biếng xuất hiện như tơ như sương. Tiểu thụ bốc khói, khói màu trắng. Hắn dường như đã nhìn thấy đại đạo, nhưng đại đạo quy về một, chớp mắt chỉ có một thanh kiếm đen. Động từ tập trung, hình ảnh trở lại bình thường. Hắn nhìn thấy hắc lạc nhai đang tức giận không ngừng chém kiếm khí về phía mình, nhưng kiếm khí lại bị ý cảnh mây trắng của mình cuốn đi, trong chốc lát bay lững lờ. Làn sương trắng bốc ra từ cơ thể quán lợn lờ bề mặt, dần dần mờ ảo rồi biến mất không thấy đâu. Tiểu thụ vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Niệm lực, niệm lực bình thường đã xuất hiện. Tiểu thụ bắn ra khỏi thác nước hắc lạc, dừng lại trên hư không, giơ hai ngón tay ra. Niệm lực, thứ này không nhìn thấy được nhưng lại thật sự có thể cảm nhận được. Đây chỉ là hai ngón tay bình thường, nhưng sau khi tiểu thụ quẹt qua, một luồng kiếm khí khủng khiếp từ hư không chém đi, lại còn không thua gì bạt kiếm thức. Kiếm khí chém vào thác nước hắc lạc, trọng thủy đứt đoạn, trực tiếp bị hư không chặn lại, sau một nhịp thở mới lại rơi xuống. Mười ngón tay của tiểu thụ xé qua, chém thẳng lên trên, lại trực tiếp chém ngược dòng thác nước hắc lạc. Sau một lúc lâu, màn nước mới lại rơi xuống. Bà mẹ, thảo nào nói không cần chiêu thức kiếm cố định, kiếm ý sau khi thành hình cần gì phải chiêu thức kiếm gì nữa, tùy tiện một ngón tay cũng là bạt kiếm thức rồi. Hắn cảm thấy mình đã có một bước đột phá lớn trong việc hiểu về kiếm đạo, nhưng hắn vẫn chỉ là kiếm ý tiên thiên, cảnh giới thì không tăng lên, nhưng sự hiểu biết về đạo lại. Hắn nghĩ đến cấp bậc tiên thiên mà tên đeo mặt nạ đó đã nhiều lần nhấn mạnh, có lẽ hắn thật sự không nói dối. Tiên thiên chân chính chính là hòa vào thiên địa, kiếm chỉ chân chính chính là chỉ tức kiếm, kiếm tức chỉ. Từ tiểu thụ nhận lấy tàng cổ, tùy tiện quẹt qua một cái, một luồng kiếm khí xé trời biến mất vào mây. Hắn thăm dò khí hải, sau khi tấn công nhiều lần như vậy, chỉ thấy tinh thần có chút mệt mỏi, linh nguyên không giảm chút nào. Vui sướng, kinh ngạc, đủ loại cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Bây giờ tiểu thụ mới ý thức được con đường chiến đấu thuần kiếm ý chân chính căn bản không cần linh nguyên. Mấy chiều bạt kiếm thức trước đây của mình đã làm sạch linh nguyên, thực ra đã có nghĩa là đi vào con đường tà, nhưng mình lại không hề nhận ra. không biết chân diện mục của Lưu Sơn chỉ vì đang ở trong Lưu Sơn. Tiểu thụ kinh ngạc, hắn rút tàng khổ về, nhìn chăm chăm mười ngón tay. Cho đến khi tu luyện thành thập đoạn kiếm chỉ, hắn mới cuối cùng hiểu ra, niệm lực bình thường thực ra là một cái hình thái đặc biệt nằm giữa ý cảnh và kiếm khí. Nó cũng vô hình nhưng lại có chất. Chất của nó không nằm ở trạng thái mà nằm ở hình thức thể hiện. Nói đơn giản, cũng giống như mấy đòn tấn công vừa rồi. Ý niệm không động, kiếm ý vẫn là kiếm ý. Mười ngón tay vẫn là mười ngón tay. Ý niệm vừa động, kiếm ý liền trở thành niệm, mười ngón tay cũng trở thành kiếm. Và hình thức thể hiện của niệm thực ra chính là khí. Con đường trước đây của mình không chỉ lẫn lộn ý và khí, mà không còn có niệm ở giữa. Hậu quả sau đó chính là hai thứ càng đi càng lúc càng xa, không thể quay trở lại với nhau được nữa. Lặc lặc ngón tay, tiểu tụ tặc lưỡi khen ngợi. Niệm lực bình thường nhỏ bé lại có uy lực khủng khiếp tới vậy. Mười ngón tay của hắn sau khi được niệm lực bình thường gia trì, theo một ý nghĩa nào đó đã sắc bén hơn cả tàng cổ. Mạnh quá, cái thập đoạn kiếm chỉ này. Và người mạnh hơn vẫn là đệ nhất kiếm tiền. Thứ đáng sợ như vậy có phải là bộ óc khủng khiếp tới mức nào mới có thể nghĩ ra và thực hiện thành công được chứ? Tiểu thụ than thở, cúi đầu muốn đạp xuống đất. Hả? Đạp xuống đất à? Trời ạ, mình đang bay. Tiểu thụ chấn động, lúc này mới nhìn thấy linh khí tụ về phía mình giữa thiên địa đã không còn hiền lành như trước, chỉ tụ lại thêm một cái kén linh khí. Cái này quả thực giống như là thiêu thân lóc vào lửa, liều mạng chui vào. Hắn dường như đã ý thức được điều đó, và tình trạng này không kéo dài quá lâu đã chứng thực được như hắn nghĩ. Khí hải chấn động, linh nguyên như muốn kết thành đan. Tiên thiên đến rồi. Chương 132, tiên thiên ăn sạch. Làm thế nào? Về việc đột phá tiên thiên, tiêu thụ nói là bất lực. Người khác có lẽ còn có thể vận chuyển công pháp các kiểu. Có một ý thức chủ động đã giúp đỡ để an ủi. Hắn ngay cả công pháp cũng không có để vận chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đột phá. Cái này không được, phải làm cái gì đó chứ nhỉ? Tiểu thụ cảm thấy mình là chủ nhân thực sự của cơ thể này, phải có hành động. Muốn đột phá là đột phá, cho người mặt mũi đấy à? Khí hải đột ngột co lại rồi lại bật ra, lượng linh khí hấp thụ từ thiên địa càng thêm mãnh liệt. Thôi vậy, đến nước này không thể ép được nữa, hơn nữa cũng chẳng cần ép, vậy thì đến đi. Rút tiên thiên đan ra, đây là phần thưởng của phong vân tranh bá, nghe nói có thể tăng cường ngộ đạo. Tiểu thụ không cần nghĩ mình cần thứ này, nhưng vẫn nhẹ nhàng hít một hơi, biến viên đan dược từ luồng khí đi vào cơ thể. Đây là hành động duy nhất mà hắn có thể giúp bản thân mình. Nếu không cứ trơ mắt nhìn mình đột phá, cảm giác hơi không ổn. Tiên thiên đan vừa vào cơ thể, tiểu thụ lập tức cảm thấy tâm thần bình yên, mọi tạp niệm bị gạt bỏ, tinh thần tập trung cao độ, chỉ còn lại sự sôi động của khí hải. Cũng có tác dụng đấy chứ. Hắn thoát khỏi trạng thái tập trung cao độ, nghĩ một chút, vận lao vào đột phá không thể lãng phí. Sóng lớn trong khí hải dâng lên, cuồng bạo vô cùng. Một lúc sau, lại như sóng thần sắp đến, rút nước tích lực. Linh nguyên bị rút hết, phản bổ lại cơ thể, tiểu thụ chỉ cảm thấy cơ thể đầy đặn, thoải mái tới mức muốn rên rỉ. Đột nhiên, một luồng ánh sáng vàng từ trên trời rơi xuống, rải khắp khí hải. Giữa trời đất, tiếng phạm âm vang vọng, đại đạo dường như hiện ra rõ ràng. Tiểu thụ mở mắt nhưng lại chỉ thấy một mảnh hư ảo, không thể nhìn rõ bản chất thế giới mà hắn muốn thấy. Linh khí thiên địa gào thét không ngừng, ngay sau đó như bị lỗ đen nuốt chừng, cướp đoạt vào cơ thể. Dưới ánh sáng chiếu rọi, khí hải sinh ra một điểm nguồn xoay tròn nhanh chóng. Linh nguyên đặc sệt bị kéo vào, hóa thành một viên nguyên đan trong suốt. Luyện linh thập cảnh, quy về khí hải, rồng vàng chiếu đan, bước vào tiên thiên. Một luồng linh lực khủng khiếp từ khí hải khuếch tán, chấn động bốn phương, làm hắc lạc nhai một mảnh linh vụ cuộn trào. Tiểu thụ như được thăng hoa, ngay cả linh hồn cũng say đắm trong thiên địa. Hắn thực sự không thể nhìn rõ đại đạo, nhưng lại cảm thấy mình bây giờ vô cùng gắn kết với đại đạo, hòa hợp giao nhau. Trạng thái ngộ đạo kết thúc, thu hoạch được rất nhiều. Trong mắt tiểu thụ tinh quang lóe lên, ý thức đến từ phủ ở giữa trán. Tu vi tiên thiên chỉ còn thiếu một bước khai mở nguyên đỉnh. Không có bất kỳ sự trì hoãn nào, linh nguyên trong khí hải vừa ổn định liền mang theo khí thế đi lên, xông thẳng vào tử phủ. Cánh cửa tử phủ bị phong ấn trong tiên thiên thai tức, sau khi tu vi đột phá thì ẩn hiện. Thời gian nó xuất hiện không dài, tiêu thụ không do dự, chỉ huy linh nguyên trực tiếp va vào. Đầu óc là một mảnh ù ù, linh nguyên mạnh hơn người khác gấp mấy lần, nhất kích dễ dàng để cánh cửa tử phủ ra. không có bất kỳ hồi hộp nào Tiêu Thụ còn gây ra. Hơi quá đà rồi. Tiểu phù mở, nguyên đỉnh hiện. Thế giới ý thức rộng lớn vô biên hiện ra rõ ràng trước mắt. Tiểu Thụ thậm chí có thể nhìn thấy bản nguyên linh hồn. Linh nguyên vào từ phù nguyên đỉnh giao thoa với ý thức, trong nháy mắt đã hoàn thành việc tiến hóa. Linh niệm. Đây là một kỹ năng đặc biệt tương tự như cảm chi, nhưng lại có điểm khác biệt. Hiện tại cảm chi của Tiểu Thụ có thể cụ hiện rõ ràng những vật trong phạm vi 10 mét. Còn linh niệm lại có thể quét đến phạm vi vài dặm. Điểm đặc biệt là độ rõ của cái sáu quá thấp, chỉ có đường nét mờ mịt. Tiểu Thụ lại mừng rỡ, hai cái này không hề xung đột, dùng đồng thời bổ sung cho nhau là một chuyện lớn hơn. Việc đột phá nói thì dài, nhưng thực ra chỉ trong vài nhịp thở. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, khí tức xung quanh Tiểu Thụ lúc này từ hậu thiên bước vào tiên thiên, hoàn toàn hoàn thành việc lột xác. Tuy nhiên linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể vẫn không hề suy yếu một chút nào. Hắn cũng đầy chờ mong nhìn vào nguyên đỉnh toàn tâm toàn ý. Chính giữa nguyên đỉnh là một hình người mờ ảo, đây chính là bản nguyên linh hồn. Theo việc không ngừng hấp thụ linh khí thiên địa, nó như đang trưởng thành nhanh chóng, rất nhanh đã cụ hiện ra hình dáng của Tiểu Thụ. Đúng lúc này nguyên đỉnh chấn động, một luồng thần quang ngũ sắc từ bản nguyên linh hồn xông thẳng lên trời. Sức mạnh thuộc tính tiên thiên. Tiểu Thụ đầy mong chờ nắm chặt tay, sẽ là cái gì đây? Hắn nhìn vào màu đỏ rực trong ngũ sắc, rõ ràng có thể cảm nhận trọng lượng của màu này rất nặng, hơn nữa cực kỳ phù hợp với hắn. Thuộc tính hỏa. Tiểu Thụ vô cùng kích động, có thuộc tính hỏa rồi còn bốn màu khác sao? Mình đây là muốn tập hợp ngũ hành. Quả nhiên từ Tiểu Thụ ta chính là thiên tài bị mai một, lại thức tỉnh được ngũ hành. Chưa đợi hắn kích động xong, một giao diện màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên không trung của thần quang, dường như mở ra một cái miệng khổng lồ vô hình nuốt chửng một cái. Đùa sao? Người có nhổ ra cho lão tử? Cả người của Tiểu Thụ bất ổn, sức mạnh thuộc tính tiền thiên mà mình mong đợi bao lâu nay, người bà mẹ nó ăn mất rồi sao? Ngày thường không thấy người tích cực như vậy, lúc quan trọng lại điên cuồng cái gì? Hệ thống khốn kiếp! Tiểu Thụ bạo động không thôi, hắn muốn ra tay ngăn cản tất cả, thậm chí đánh nổ hệ thống nhưng lại bất lực. Trong nguyên phủ, cho dù hắn đã điều động một lượng lớn linh niệm vỗ lên giao diện đỏ, nhưng cũng như đánh vào một khoảng không vô định. Khốn kiếp thật, lại còn không nhận sát thương. Giao diện đỏ ăn xong ngay cả miệng cũng không thèm lau, cứ như thế mà nhạt đi. Đúng lúc này bản nguyên linh hồn gồng mình một hơi lớn, cuối cùng lại du lên một cái, một luồng thần quang màu trắng xông thẳng ra. Vẫn còn. Tiểu Tổ kinh ngạc, mình đây là thiên tài trong thiên tài, có thể thức tỉnh sức mạnh thuộc tính tiên thiên kép. Nhìn thấy thần quang màu trắng tuy nhỏ hơn một vòng lớn, nhưng là tiên thiên thiếu hụt, nhưng kiếm ý xông thẳng lên trời của nó thậm chí có thể áp đảo được luồng thần quang ngũ sắc lúc trước. Mạnh quá đi mất. Quả nhiên từ Tiểu Thụ ta, cho dù có hệ thống áp chế cũng không cản được thiên phú giờ này hiếm có này. Tiểu Thụ chống lại cười lớn, mắng trời. Hệ thống chó má. Hả? Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Dừng lại ngay. Trên hư không, giao diện đỏ đã vốn nhạt đi, dường như cũng bị thiên phú siêu cường của Tiểu Thụ làm cho ngớ người. Ngay sau đó nó lại ngưng thực, cái miệng khổng lồ vô hình mở ra nuốt xuống, ăn không nói, ngủ không nói, lại một lần nữa nhạt đi. Ôi bà mẹ ơi! Cả người Tiểu Thụ đều ngây ra, sức mạnh thuộc tính tiên thiên kép của mình bị ăn sạch. Lòng hắn lập tức mọc đầy vô số loài thực vật màu xanh lục, hương thơm trên đó thậm chí có thể diệt trời. Nhưng Tiểu Thụ lại thất thần từ trên trời rơi xuống, hai mắt trống rỗng, phun ra cũng không cứu được nữa, đều bị ăn hết rồi. Tâm thần chấn động, hắn thấy bản nguyên linh hồn lại run lên một cái. Không phải chứ, vẫn còn. Niềm vui bất ngờ dâng lên trong lòng, kết quả bản nguyên linh hồn này dường như chỉ là bị thức tức mờ ảo, không thể nào nặn ra thêm được chút gì. Quả nhiên là bị vắt kiệt rồi. Một cách vô cớ, một nỗi tức giận vô tận dâng lên trong lòng, Tiểu Thụ chỉ thấy bản nguyên linh hồn đột ngột phóng lên người, xông về phía giao diện đỏ đã ẩn đi trên không trung. Cả người hắn ngây ra, linh niệm mở lớn trực tiếp chặn nó lại, không thể bốc đồng. Nếu ngay cả người cũng bị ăn mất, ta phải làm sao? Tiểu Thụ muốn khóc không ra nước mắt, nhìn bản nguyên linh hồn đã mở đi rất nhiều, trong lòng dâng lên bi thương để xót xa. Hãy nhớ lấy nó. Linh niệm chỉ vào giao diện đỏ đã biến mất trên hư không. Tiểu Thụ hét khàn cả giọng, huynh đệ, hãy nhớ lấy nó. Chính là cái giao diện đỏ này, sau này mạnh rồi chúng ta sẽ đến đánh trả thù, đánh nổ nó cũng được. Bây giờ chúng ta bình tĩnh lại. Hết chương 132. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.